vì biết Hòa Thượng Đại Lương chuyên tu tịnh độ, nên tôi xoay ra hỏi Ngài về pháp môn này. Có người nói thiền khác với tịnh vì một bên chú trọng vào tự lực và một bên chú trọng vào tha lực. Nhưng có vị lại nói rằng thiền và tịnh vốn chẳng khác nhau. Theo riêng ý Ngài thì sao? Đức Phật ra đời mục đích chỉ cho chúng sinh thấy con đường thoát khổ. Tất cả 84.000 pháp môn của Ngài đều nhắm vào mục đích duy nhất đó thôi, nên dù theo pháp môn nào thì cũng vẫn có thể quy vào một mối là con đường giải thoát. Hiển nhiên, tùy khả năng của chúng sinh mà mỗi người thích hợp với một pháp môn nào đó. Nhưng vào thời mạt pháp có nhiều chướng ngại, pháp môn thích hợp nhất là tịnh độ. Tại sao thời mạt pháp lại có nhiều chướng ngại? Vào thời chánh pháp khi Đức Phật còn tại thế, đi thuyết pháp độ sinh thì gần như cả ngàn người, tu cả ngàn người đều ngộ. Vào thời tượng pháp, sau khi Đức Phật đã nhập diệt, nhưng vẫn còn các đại đệ tử của Ngài đích thân chỉ dạy, thì ngàn người tu cũng có đến 100 người ngộ. Đến thời kỳ mạt pháp, các bậc thiện tri thức không còn bao nhiêu, mà chúng sinh thì hung hăng khó dạy, nhiều tham lam sân hận, lại thêm tà đạo phát triển, phá hoại giáo pháp chân chính, khiến tinh hoa Phật pháp bị thất truyền hoặc bị hiểu sai lạc. Đời người thì ngắn, mà phiền não thì nhiều, chúng sinh bị lôi cuốn theo dục vọng, hành động theo sự chi phối của tham sân si, nên tu hành khó có kết quả. Do đó vào thời mạt pháp, ngàn kẻ tu, chỉ vài người ngộ, biết chúng sinh trong thời này thường u mê, thiếu sáng suốt, nên Đức Phật đã truyền dạy pháp môn tịnh độ, chỉ cách niệm Phật để cầu giảng sinh. Trên nguyên tắc thì như vậy, nhưng tại sao tôi thấy nhiều người tu tịnh độ, lễ bái rất chuyên cần mà không đạt kết quả bao nhiêu? Nhiều người đi chùa lễ Phật năm này qua năm khác mà vẫn chứng nào tật nấy. Có lẽ vì họ không nắm vững được quy tắc căn bản của tịnh độ chí tâm, chí thành, mà chỉ thực hành như một thói quen máy móc nên không được kết quả bao nhiêu. Xin Ngài giải thích thêm về quy tắc căn bản này. Trước hết, tiên sinh nên biết tịnh độ không những chú trọng đến tha lực, mà còn đòi hỏi cả công phu về nghị lực nữa. Quy tắc căn bản của tịnh độ là phải biết nghiêm trì 6 căn 3 nghiệp cho thật thanh tịnh, để lúc niệm Phật được nhất tâm. Đó là phần tự lực. Khi nào hành lễ mà thấy tự tâm tha thiết mạnh mẽ, không hề có vọng tưởng, thì có thể cảm thông được với chân tâm của chư Phật trong pháp giới. Thật ra, chư Phật và chúng sinh vốn nào có khác, đều cùng một bản thể. Nhưng vì chúng sinh chưa ý thức điều này, còn bị vô minh che phủ, nên mới có sự phân biệt xa cách. Chúng sinh từ vô thủy đến nay đã gây bao tội ác, dù công phu tu tập đến đâu cũng khó trong một đời mà giải trừ được hết nghiệp chướng, nên phải nương nhờ oai lực lời kinh, cầu niệm Phật để tiêu trừ bớt nghiệp, giúp cho tính căn tính lực gia tăng mà được giảng sinh. Đó là phần tha lực. Việc nghiêm trì 6 căn 3 nghiệp để được nhất tâm là như thế nào? 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi hành lễ, phải biết giữ sao cho mắt, đừng nhìn ngang nhìn ngửa, vì ngoại cảnh lọt vào mắt dễ làm cho tâm sinh loạn tưởng. Phải làm chủ con mắt, chỉ chăm chú nhìn lên tượng Phật hoặc giữ hình ảnh của Đức Phật trong tâm mà thôi. Nhiều người tuy miệng niệm Phật mà mắt vẫn nhìn quanh, rồi tâm sinh vọng động, nghĩ ngợi, lo lắng đủ thứ, thì làm sao có thể nhất tâm bất loạn được chứ? Khi hành lễ, phải biết chú tâm vào những câu kinh. tai phải nghe thật rõ từng câu từng chữ, từng danh hiệu Phật. Niệm đến đâu á là phải biết đến đó. Niệm một câu, biết một câu, niệm mười câu, biết mười câu, chứ không lẫn lộn hoặc lầm lạc. Phải biết chuyên chú niệm Phật, đừng để cho tai nghe những tiếng động khác xung quanh mà làm cho tâm ý vọng động. Cũng tương tự như vậy, phải hoàn toàn làm chủ các căn thức khác như mũi, lưỡi, thân, ý, không để cho chúng lọt ra ngoài sự kiểm soát của tâm. Khi cả sáu căn thức được thâu nhiếp lại, đặt dưới sự kiểm soát của tâm, không còn loạn tưởng, không còn vọng động, thì đó chính là chánh niệm rồi. Chánh niệm khi tu tịnh độ có khác gì an tâm lúc tu thiền đâu. Ba nghiệp là thân, khẩu và ý. Phải biết khắc phục thân nghiệp. Khi hành lễ, phải giữ thân thể ngay ngắn, ngồi thẳng lưng, đứng lên ngồi xuống, phải vững chắc đừng siêu vẹo. Khi lạy xuống, phải giữ cho đầu, hai tay hai chân, sát xuống đất, ngũ thể đầu địa, thật cung kính. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi công phu thực tập chuyên cần, không khác công phu thiền tọa của thiền tông bao nhiêu. Phải biết khắc phục khẩu nghiệp bằng cách sử dụng miệng lưỡi để tán thán công đức tam bảo, đọc tụng kinh chú một cách thành kính nghiêm trang không ngừng nghỉ. Phải tập thói quen chỉ dùng miệng lưỡi để nói những điều lành, lợi lạc cho muôn loài chúng sinh mà thôi. Trong lúc hành lễ, không được nói chuyện gì khác, mà chỉ chuyên tâm niệm Phật. Phải biết khắc phục ý nghiệp, phải tập trung tư tưởng, chí tâm chí thành, không vọng tưởng hay xin xỏ điều gì hết, mà chỉ tha thiết mong giảng sinh về cực lạc. Thí chủ nên nhớ, các chướng nghiệp từ trước vẫn tích lũy trong tâm. Khi lễ Phật, tâm yên tĩnh, thì nó sẽ phát động, nảy sinh biết bao ý tưởng triền miên. Hết điều này đến điều khác, ngăn trở công phu luyện tập đó. Trong ba nghiệp, thì ý nghiệp là mạnh nhất. Ít ai có thể kiểm soát được, nên người hành lễ phải trông nhờ vào tha lực của chư Phật hộ trì cho. Thay vì để cho tâm điên đảo vọng tưởng, nghĩ ngợi lung tung, người hành lễ phải chí tâm chí thành, niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Oai lực của sáu chữ hồng danh rất lớn, bất khả tư nghị. Nếu người tu nhất tâm trì tụng, có thể khắc phục được ý nghiệp. Khi ba nghiệp thanh tịnh, sáu căn thâu nhiếp được nhất tâm, thì trí tuệ sẽ sáng suốt và chắc chắn được giảng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tóm lại, tịnh độ bao gồm cả tự lực lẫn tha lực. Tuy giản dị, nhưng công năng vô cùng huyền diệu. Những người chưa hiểu thấu đáo, thấy giản dị mà coi thường, thì bỏ qua một cơ hội hiếm có. Những người không nắm vững quy tắc căn bản của tịnh độ, không ý thức việc nghiêm trì sáu căn ba nghiệp, thì dù có đọc tụng thiên kinh vạn quyển cũng chẳng ích lợi bao nhiêu. Nhiều người cho rằng tu tịnh độ chỉ trông nhờ vào tha lực tiếp dẫn mà thôi, cũng là một thiếu sót đó. Thiếu tự lực thì không thể được nhất tâm, mà không nhất tâm thì làm sao thông cảm được với chân tâm của chư Phật. Một số người niệm Phật để cầu phước hay để xin xỏ này nọ cũng là lạc đường và tôn chỉ của tịnh độ rồi. Khi thiếu tâm thành mà chỉ mong cầu này nọ là tham lam. Mà đã tham lam thì làm sao mà có kết quả được chứ? Người tu tịnh độ không cầu xin gì ngoài việc giảng sinh về cõi Tây Phương. Tiên sinh phải nhớ rõ điều này. Nhưng Có người cho rằng tu hành chỉ cầu tránh khỏi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là được rồi. Nói như thế là không có lòng tin, không hiểu tịnh độ. Hiển nhiên, thời gian đọa sinh trong ba đường ác kéo dài rất lâu. Không ai muốn đến cả, nhưng dù sinh làm thân trời hay người, thì đời sống cũng chỉ ngắn ngủi như thoáng giây. Trôi nổi hết kiếp này qua kiếp khác, không quyết tâm cầu thoát sinh tử, thì bao giờ mới giải thoát được? Hòa thượng Đại Lương nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục. Tiên sinh nghiên cứu nhiều pháp môn như thiền, tịnh, mật, thì cứ xem con đường nào thích hợp mà theo, hoặc có thể áp dụng cả ba lối. Nhưng nếu thế, cần lấy tịnh làm chủ. Cả hai pháp môn thiền và mật đều cần phải có thầy dìu dắt hướng dẫn. Nếu không có duyên gặp bậc thiện tri thức thì khó hiểu thấu đáo và tròn đạo quả. Trong khi đó, một người bình thường không nghiên cứu kinh luận sâu xa, chỉ một lòng làm lành lánh dữ, một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Nhờ chí tâm chí thành mà có thể giao cảm được với sự nhiệm màu, nên được giải thoát. Xét như thế thì thấy, pháp môn này màu nhiệm và hiệu nghiệm biết bao. Là người nghiên cứu nhiều, tiên sinh cần tránh việc suy luận diễn dông, mãi mê phân biệt, mà thiếu lòng thành, tất khó có thể đạt được kết quả. Đó là chưa kể việc dễ lầm đường lạc lối vào mê lộ của tà ma quỷ mị. Ngoài ra, không hẳn khi hành lễ mới giữ sáu căn ba nghiệp cho thanh tịnh, mà tiên sinh cần phải luôn luôn ý thức và làm chủ nó trong mọi hoàn cảnh nữa. Phải làm sao để cử chỉ, lời nói đều trang nghiêm thanh tịnh, giữ tâm sáng suốt để quán tưởng về cõi Tây Phương. Được vậy thì có khác gì trạng thái ung dung tự tại của người tu thiền đâu. Nói một cách khác, trong tịnh bao gồm cả thiền lẫn mật, bao gồm cả tự lực lẫn tha lực, vừa ý thức về hành vi cử chỉ của mình, vừa tha thiết niệm hồng danh Phật để cầu giảng sinh. Đó chính là điểm then chốt mà tiên sinh cần phải để ý cho kỹ. Tiên sinh nên biết pháp môn này do chính Đức Phật nói ra. Chư Phật mười phương đều tán thán, các Bồ Tát đều thành kính tu trì. Đức Di Lặc chỉ còn một kiếp nữa sẽ thành Phật, mà còn ngày đêm sáu thời hành lễ, thì đủ hiểu tầm quan trọng và công năng của pháp môn này như thế nào rồi. Hòa thượng nhìn tôi mỉm cười. Hiển nhiên, đó là quy tắc thực hành căn bản, không biết tiên sinh có làm đúng như vậy không? Tự nhiên tôi đâm ra áy náy, vì thời gian gần đây đã không tu tập chuyên cần cho lắm. Tôi ngập ngừng thú nhận. Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ mình là một Phật tử chân chính. Một người phương Tây như tôi mà quy y Tam Bảo không phải chuyện thường. Tôi cố gắng nghiêm trì giới luật, học hỏi với các bậc thiện tri thức. Nhưng gần đây tôi thấy mình không được như xưa. Hòa thượng Đại Lương nhấc bình trà châm thêm vào chén cho tôi rồi thong thả hỏi. Tiên sinh thấy thế nào? Tôi thú nhận, hồi trước tôi tọa thiền đều đặn, chăm chỉ lễ Phật mỗi ngày, và dành nhiều thì giờ đọc sách vì tôi biết, nếu không mà giũa thân tâm, thì người ta không thể đạt đến kết quả mong muốn. Khi sống tại Quảng Đông, tôi có nhiều bạn hữu hướng dẫn, khuyến khích giúp đỡ trên phương diện tinh thần, nên đời sống rất thoải mái. Khi dọn lên Bắc Kinh, cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, nhưng Tôi thấy mình cũng sao lãng nhiều hơn trong việc tu học. Tôi dành nhiều thì giờ làm thơ, vẽ tranh, theo bạn bè giải trí, nhiều hơn tọa thiền. Hòa thượng Đại Lương mỉm cười lắc đầu. Đối với một người còn trẻ như tiên sinh thì việc sao lãng đó cũng thường thôi. Nhưng tôi thấy mình nhiều tội lỗi. Tại sao vậy? Đáng lẽ tôi phải biết kềm chế mình hơn, dù sao tôi cũng là người hiểu biết. Hòa thượng Đại Lương cắt ngang, khoan đã, tiên sinh đừng quá tự hào về mình. Tiên sinh thu thập được ít kiến thức nhờ du lịch, đọc sách vở, thân cận với những thiện tri thức rồi nghĩ rằng mình có kiến thức rộng, đã trở nên một người hiểu biết hay có giá trị gì gì đó. Các bạn hữu càng kính trọng khen ngợi tiên sinh bao nhiêu, thì bản ngã của tiên sinh càng được dịp phát triển hơn lên bấy nhiêu. Tiên sinh nghĩ rằng mình phải hành động như thế này hay thế khác thì mới hơn người. Tiên sinh tự đặt cho mình một giá trị hảo huyền, một kỷ luật khắt khe, và khi không giữ được, tiên sinh đâm ra tự trách. Có lẽ vì xuất thân trong truyền thống phương Tây, nên tiên sinh đã chịu ảnh hưởng một mặc cảm tội lỗi, một thứ mặc cảm tế nhị, kín đáo, nhưng rất mãnh liệt. Hòa thượng Đại Lương dừng lại nhìn tôi như dò xem, phản ứng. Thấy tôi cúi mặt làm thinh, ông bèn tiếp tục. Theo thiện ý thì, tiên sinh hãy cởi bỏ tất cả những mặc cảm đó đi. Hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thoải mái, và biết rằng người ta không thể sống trong một kỷ luật cứng nhắc như thế được. Đời sống không phải là sự lặp đi lặp lại một số việc, thực hành một vài nghi thức mà cho là đủ. Đời sống cũng không phải là khoác lên mình những giá trị này nọ hay những danh xưng hảo huyền. Đời sống không phải là một cái khuôn đúc mà người ta đặt ra cho mình, bằng cách này hay cách khác. Thật ra đời sống là một cái gì sống động trôi nổi và thay đổi không ngừng. Tiên sinh còn trẻ, hãy tận hưởng tất cả những vẻ đẹp mà đời sống mang lại một cách nghiêm cẩn. Từ một bông hoa đẹp, một làn gió mát, đến những hương thơm của cây cối trong vườn. Nhưng đồng thời, tiên sinh cũng phải ý thức được rằng cuộc đời vốn vô thường nay còn mai mất, trước có sau không. Hãy sung sướng với hạnh phúc hiện có, nhưng cũng nên biết rằng đằng sau những niềm vui đó vẫn ẩn hiện biết bao nỗi buồn. Tiên sinh hãy tự hỏi, trong đời này có mấy điều như ý và bất như ý, tại sao mới hôm qua còn trẻ mà nay tóc đã bạc như sương? Tại sao ngày hôm trước còn hăng say vui vẻ mà nay đã ra người thiên cổ? Tại sao người thân phải xa lìa mà người ghét lại thường gặp gỡ? Tại sao có người thân thể khỏe mạnh, có kẻ sinh ra đã tật nguyền? Việc ý thức rõ rệt những điều này hết sức quan trọng, vì nó sẽ nhắc nhở cho tiên sinh về sự phù du vô thường của kiếp người và thúc đẩy tiên sinh tiến bước trên đường giải thoát. Đừng khép mình vào một kỷ luật quá nghiêm khắc mà làm thui chột đi cái mầm sống thiêng liêng trong mình. Nhưng cũng đừng vì quá ham vui mà quên rằng đời là bể khổ. Hãy sống một cách giản dị bình thường, nhưng ý thức rõ rệt rằng mình đang thực sự sống. Nhưng nếu tôi không làm được như vậy thì sao? Hòa thượng Đại Lương mỉm cười. Đừng quá bi quan như vậy, trước sau tiên sinh cũng làm được điều đó mà. Hãy kiên nhẫn và biết rằng tâm bình thường là đạo. Sau khi đàm đạo thêm một lúc, tôi cáo từ ra về. Vừa đến cổng nhà, tôi nghe thấy tiếng kèn trống in ỏi ở nhà kế bên vọng qua. Lão Trương mở cửa báo ngay. Phùng tiên sinh, gia đình lão vệ bên cạnh bị yêu quái quấy phá mấy hôm nay. nên phải nhờ thầy Pháp làm lễ trục tà đó. Biết tính lão Trương nên tôi dọa. Tôi hy vọng loài yêu quái đó không bị gã thầy Pháp đuổi chạy qua nhà bên mình. Ý, tiên sinh đừng có nói gỡ như vậy chứ. Rủi con yêu đó nó nghe được thì sao? Tôi định nói đùa thêm mấy câu nữa, nhưng thấy bà Trương đang đứng gần đó nên ngưng lại. Mặc dù không sợ ai, nhưng bà lão rất kỵ các chuyện ma quái, liêu trai. Chỉ một câu nói bâng quơ có thể làm bà lão giác chổi rượt đánh chồng, chạy khắp sân, mất ăn mất ngủ mấy ngày đêm liền. Ngoài những di tích thắng cảnh và các tiệm ăn, Bắc Kinh còn nổi tiếng về một nghệ thuật đặc biệt, ít ai nói đến, tẩm quất. Suốt thời gian sống ở Bắc Kinh, tôi rất thích được tắm nước nóng và tẩm quất. Sau này, khi đi du lịch qua Hy Lạp và Bắc Âu, tôi cũng có dịp thưởng thức nghệ thuật xoa nắng nổi tiếng của xứ này, nhưng thấy rằng tất cả đều thua xa tẩm quất của người Trung Hoa. Tại các xứ khác, người ta chỉ giới hạn việc xoa nắng lên một số bắp thịt. Riêng tại Bắc Kinh, người ta không chỉ xoa nắng mọi bắp thịt khớp xương từ trên xuống dưới, mà còn cả huyệt đạo và trung tâm thần kinh nữa. Đã thế, người ta không hề nhẹ tay chút nào. Sau một lúc tẩm quất, người tôi đau nhức lên một cách thoải mái dễ chịu, như vừa lột xác, trút bỏ những mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Dù là một thành phố huy hoàng tráng lệ và tiện nghi, nhưng Bắc Kinh vẫn là một thành phố thuộc miền Bắc, nơi ngựa và lạc đà là gia súc chính thay vì trâu bò. Vào mùa hè, nhiệt độ vẫn không nóng và ẩm như các thành phố miền Nam. Buổi tối ra đường, người ta vẫn phải mặc áo ấm. Vào mùa xuân, dù khí hậu ấm áp, cây cỏ trổ hoa thơm ngát, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những làn gió lạnh thổi đến từ phương Bắc mà người ta gọi đó là gió bụi vàng vì cuốn theo cát của sa mạc Gobi. Do khí hậu lạnh nên việc tắm nước nóng và tẩm quất đã được đưa lên hàng nghệ thuật. Cũng như nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật tẩm quất đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng để tạo cho khách hàng một sự thoải mái đặc biệt. Bước vào tiệm tẩm quất, người ta đã ngửi thấy ngay mùi đặc biệt của các rễ cây dược thảo pha trộn với nhau, bỏ trong những hồ nước nóng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và quấn một cái khố nhỏ, khách được đưa đến hồ nước nóng. Có ba loại hồ bơi với nhiệt độ và mùi vị khác nhau. Hồ nước đầu tiên vừa đủ nóng để khách có cảm tưởng dễ chịu. Sau khi ngâm mình trong hồ khoảng 10 phút, khách được mời qua hồ thứ hai. Nhiệt độ hồ này nóng hơn nhiều. Các loại cỏ thuốc ngâm trong hồ cũng có mùi khác. Sau khi ngâm mình khoảng nửa giờ, khách được mời qua hồ thứ ba. Đây là hồ có nhiệt độ rất nóng. Nếu không cẩn thận, người ta có thể bị phỏng. Nhờ cơ thể đã quen với nhiệt độ của hai hồ bên kia, nên người ta có thể chịu đựng được sức nóng của hồ này. Các loại cỏ thuốc ngâm trong hồ thứ ba có mùi vị rất hắc và nồng. Ít ai có thể ngâm lâu được, thông thường chỉ 5-10 phút là nhiều. Khi ngâm mình tại đây, người ta bắt đầu nghe được những tiếng lắc cắt lục cục do những khớp xương khô hoặc các miếng gỗ, miếng sắt mỏng cột vào nhau thành những sâu chuỗi được các chuyên viên tẩm quất dùng dẫy gần đó. Chỉ nghe những âm thanh đó, người ta có cảm tưởng xương cốt trong mình đang kêu lên như bắp rang rồi. Cho đến nay tôi vẫn không biết người ta làm vậy để làm gì, để kích thích thính giác chăng? Sau khi đã ngâm mình thật thoải mái, khách được đưa lên những tấm phản bằng gỗ để các chuyên viên hành nghề. Trong vòng nửa giờ, dưới bàn tay điêu luyện của những người này, mọi thớ thịt, mọi khớp xương đều như giãn ra, thoải mái không bút nào tả xiết. Tại đây, người ta thường xông một thứ hương liệu, mùi rất thoải mái dễ chịu. Người Trung Hoa quả biết khai thác khứu giác, thính giác và xúc giác triệt để trong nghệ thuật tẩm quất. Sau cùng, khách được đưa đến một phòng ăn nhỏ để nghỉ ngơi, uống trà và dùng bánh ngọt. Hầu như lúc đó, ai nấy đều hết sức thoải mái vui vẻ, nói chuyện như pháo rang. Cũng tại phòng này, tôi đã chứng kiến nhiều việc bàn luận thương lượng ký kết giao kèo giữa những người khách với nhau. Tôi nghĩ không dân tộc nào trên thế giới lại thực tế như người Trung Hoa. Họ biết lợi dụng thời cơ thuận tiện để bàn luận việc thương mại. Tôi thiết nghĩ người Âu còn phải học hỏi nhiều nơi dân tộc này. Đa số người Âu thường bàn luận việc giao dịch thương mại trong những căn phòng bài trí trang nghiêm, khi mọi người đều căng thẳng cứng nhắc. Hiển nhiên, điều này ảnh hưởng đến kết quả buổi bàn luận, vì người ta phải tốn công nhọc sức thuyết phục nhau, sử dụng các mánh khóe thủ đoạn để đem phần lợi về mình. Do đó, công việc thương lượng có tính cách như một cuộc đấu trí. Trong khi đó, người Trung Hoa thoải mái sau khi tắm nước nóng và tẩm quất. Trên mình chỉ quấn một cái khố nhỏ, khề khà bên chén trà hay bình rượu hâm nóng, cạnh những đĩa đồ nhắm. Họ bàn chuyện thương mại với nhau một cách thoải mái như bạn tri kỷ lâu ngày. Hôm đó, tôi nghe hai người kể cho nhau nghe về cuộc du hành của họ trên Ngũ Đài Sơn. Một người hỏi tôi, Phùng tiên sinh đã thăm Ngũ Đài Sơn chưa? Chưa, nhưng nơi đó có gì lạ? Ủa, một Phật tử như ông mà chưa đến Ngũ Đài Sơn hả? Ôi, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Sao lại đáng tiếc? Phong cảnh Ngũ Đài Sơn đẹp tuyệt vời. Thiên đường hạ giới chắc cũng chỉ như thế thôi. Có hàng trăm ngôi chùa, hàng ngàn tăng sĩ, toàn các bậc chân tu đạo hạnh cả. Có các thiền sư cất am trong núi, các lạc ma sống trong tu viện, kiến trúc lạ lùng, các tu sĩ Mông Cổ hành lễ đặc biệt. Có những cánh đồng bao la bát ngát, toàn là kỳ hoa dị thảo. Có những người hành hương từ khắp nơi đến, kẻ thì đi bằng xe ngựa, người thì lạc đà. Có người đi bộ, có người đi ba bước, lại sụp xuống lại, tam bộ nhất bái, và có người đi bằng hai đầu gối nữa. Ngoài ra, biết bao nhiêu là hang động, những ngọn núi với cảnh đẹp lạ lùng, không kể xiết. Ông ta hào hứng nói một cách thích thú, khiến tôi mải mê, suýt quên cả giờ về. Lòng nhiệt thành của ông khiến tôi quyết định nếu có dịp, sẽ phải đến thăm Ngũ Đài Sơn một chuyến cho biết. Dịp may đã đến. Vào cuối mùa xuân năm đó, sinh viên biểu tình bãi khóa triền miên. Các cuộc tranh đấu nổi lên khắp trường, lan rộng ra khắp thành phố. Chính quyền thẳng tay đàn áp. Số sinh viên bị bắt khá đông. Trước áp lực của chính quyền, ông viện trưởng đành phải đóng cửa trường, cho sinh viên nghỉ hè sớm. Lợi dụng cơ hội này, tôi liền thu xếp hành lý, đáp xe lửa đi Ngũ Đài Sơn.